Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1060, Thiết Đạo Giả, hèn hạ Thiết Đạo Giả, ở chín vô địch thân ảnh trong, Trương Đạo Nhất nhận thấy được bản thân Thiên Đế Thân Đạo Quả. Trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất cũng đã minh bạch, Đạo Vương cái này cửu thế vô địch thân, là thế nào tới? Trương Đạo Nhất thân là tử khí đã từng trưởng khống giả. Minh bạch tử khí cụ bị là một loại như thế nào lực lượng. Hắn có thể thành sát cảnh giới kia. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là tử khí. Tử khí lực lượng có thể chân chính thay đổi quá khứ. Cho dù là đã kiềm chế tự thân thời gian tiến quả kỳ cường giả. Tử khí cũng có thể trở lại quả kỳ cường giả chưa từng kiềm chế thời gian tiến trước khi. Đạo Vương lẫn lộn cảnh giới là phục chế. Trương Đạo Nhất lần khắc cũng minh bạch cái này lẫn lộn cảnh giới. Đến tột cùng vì sao mà đến. Ở quá trình lớn lên chung. Đạo Vương đánh cắp nhất tôn lại một tôn cường giả đạo quả. Cửu thế vô địch thân. Đại biểu cho chín đã từng sở hướng vô địch cường giả. Đạo Vương đồng hóa nổi những cường giả này đạo quả. Những cường giả này đạo quả cũng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng Đạo Vương tâm linh đại đạo. Làm cho đắc Đạo Vương bản thể đại đạo điểm kết thúc. Biến thành có thể phục chế hết thảy lẫn lộn cảnh giới. Thấy đắc Đạo Vương cửu thế vô địch thân. Trương Đạo Nhất biết, Đạo Vương tồn tại, chắc cũng là căn nguyên đối với siêu thoát một lần nếm thử. Cửu thế vô địch thân. Chín loại đạo quả, nếu đi tới phần cuối. Ý nghĩa chín loại cảnh giới bất đồng. Bất quá, Đạo Vương hiển nhưng chỉ là hàng thất bại. Từ vừa mới bắt đầu Trương Đạo Nhất cũng cảm giác Đạo Vương tâm linh dường như có chỗ thiếu hụt. Không có ý hắn muốn trong thuần túy. Hơn nữa Đạo Vương trong lời nói cũng cho người một loại long ngạo thiên ý tứ hàm xúc. Không có nửa điểm đại đề ưng hữu đức hạnh. Lúc đó Trương Đạo Nhất không có ngẫm nghĩ. Chỉ coi là Đạo Vương bản tính như vậy. Cửu giai đại đế tâm linh phản phác quy chân, dường như xích tử, long ngạo thiên tính cách, e rằng chính là Đạo Vương chân chính dáng dấp. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất cũng biết, đây là tâm linh chỗ thiếu hụt, Đạo Vương ăn cắp cửu thế đạo quả, bọn họ nguyên bản chủ nhân, không người nào là tâm có vô địch khí phách hạng người. Bọn họ đạo, cũng đại biểu cho lòng của bọn họ, lấy một người chi tâm, chịu tải cửu thế vô địch. Đạo Vương phía trước biểu hiện đã coi như là khiêm tốn nội liễm. Ùng ùng, 10 người Đạo Vương cùng tồn tại. 10 loại bất đồng đại đạo đan vào. Đóng chặt hoàn toàn tất cả thời không vĩ độ. Đoạn tuyệt Trương Đạo Nhất nhất khởi cơ hội đào xanh. 10 người Đạo Vương, tương đương với thập tôn trên đời vô địch cửu giai đại đế. Lấy 10 địch 1, đây là từng kinh thiên nguyên đại đế cũng không từng gặp qua đãi ngộ. Con kiến hôi. Ngươi là lần đầu tiên thấy ta cửu thế vô địch thân người. Đây là ngươi chi vinh hạnh. Đạo Vương bản thể thản nhiên nói. Trong lời nói, cái loại này bá đạo ý tứ hàm xúc càng sâu. Theo Đạo Vương gọi ra cửu thế vô địch thân. Cửu thế đạo quả đối với hắn tâm linh ảnh vang càng ngày càng nặng. Khiến hắn nói ra lấy thân phận của hắn cảnh giới. Căn bản không có thể nói ra. Quỳ xuống đi, hướng Ngô sám hối. Đạo Vương lật tay, thiên băng địa liệt, thời không đảo ngược, định đem Trương Đạo Nhất trấn áp. Đúng lúc này, kiếm hồ bên bờ doanh chính xuất thủ. Đang lúc trở tay, màu đỏ hỏa diễm từ hỗn độn bốc lên. Màu đỏ quang huy lóe ra, từ chín thời đại phía trước đầu nguồn sáng lên. Cùng chín thời đại, vô lượng chúng sinh ý chí cộng minh. Đại tần pháp võng sôi trào, tâm lực, nguyện lực, số mệnh. Khí số, vào giờ khắc này tất cả đều dung nhập màu đỏ quang huy trong. Đó là một loại chấn động tâm linh nhan sắc, dường như sơ sinh thái dương. Cùng trong lòng nhiệt huyết hỗn hợp nhan sắc, xích sắc từ trong bóng tối mọc lên. Đánh vỡ tuyên cổ chi hắc ám. Có thể thấy từng cái thân ảnh to lớn. Nhân vật vĩ đại, từ xích sắc trong đi ra. Cuối cùng dung nhập xích sắc trong. Tinh hỏa liệu nguyên, xích sắc bất diệt. Đây là nhân đạo. Nhân đạo không là một người đạo, mà là thiên thiên vạn vạn người trung đạo. Danh chính chỉ là người lãnh đạo, là lúc ban đầu một điểm sao hỏa. Tinh hỏa liệu nguyên không phải danh chính tuyển chọn, mà là chúng sinh tuyển chọn, là có chí khí nhiều hy sinh. Nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên, khi tươi mới máu nhuộm đỏ đại địa, sũng nước thương khung, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Xích sắc làm lửa, lấy hỏa cách đỉnh, cái này nhất định là cái oanh liệt lộ. Trước cách thiên mệnh, lại cách mạng người, cuối cùng cách mình mệnh, cách tất cả có thể cách giả, lấy mở thiên địa mới. Nhất tôn thân ảnh cao to ở màu đỏ phần cuối rồi ngã xuống. Bọn họ tuy là chịu tải xích sắc, nhưng bọn hắn cũng thuộc về cũ gì đó. Cần cách đỉnh, bọn họ nếu không hy sinh, thì cách mạng thì không cách nào triệt để hoàn thành. Xích hỏa phản thiên, hóa thành một viên ngũ giác hồng tinh hướng về đạo vương chém tới. Tất cả có hình dạng vật vô hình đều đổ nát. Không còn cách nào, hoặc có lẽ là không dám chịu tải loại lực lượng này. Đây là kịch liệt nhất lực lượng, cũng là thảm thiết nhất lực lượng. Chất chứa cho dù sâu nhất trầm trống lại ý lẫn lộn, chí cao vĩ độ. Nhất tôn đạo vương xoay người, phất ống tay áo một cái, một viên cùng ngũ giác hồng tinh giống nhau như đúc tinh thần bay ra, cùng doanh chính đánh ra ngũ tinh chiến đấu thế thần thông chạm vào nhau. Ngũ tinh chiến đấu thế thần thông là doanh chính hóa thân xích sắc căn nguyên, sau đó khai sáng pháp tích chứa trong đó nhân đạo nhất căn bản đạo lý. Nhưng lúc này, cho dù là nhân đạo, lại giống chạy không khỏi lẫn lộn không giảng đạo lý phục chế. Bùm bùm, trong tâm linh, đế sư quả vị nổ lên. Bất hủ thần năng trong nháy mắt đem trương đạo nhất hình thể sanh bạo. Hình thể sinh diệt trong lúc đó, trương đạo nhất trong tay vương giả trong lúc đó thượng, cũng dính vào một loại bất hủ tính chất đặc biệt. Đó là một loại hào quang óng ánh, không có nhan sắc, hoặc có lẽ là siêu việt nhan sắc. Thiên nhân kiếm, trương đạo vừa kiếm, kiếm quang ngang vạn cổ năm tháng, đồng thời chém về phía trước mặt 10 người đạo vương. Ngoan cố chống cự, 9 đạo vương liên thủ, đánh ra nhất thức thức vô địch thần thông. Cần phải trực tiếp đem trương đạo liên tiếp cùng trương đạo nhất sau lưng đạo quả cùng nhau hủy diệt. Đương nhiên, 9 đạo vương vẫn là lưu một chút lực, muốn lưu lại một chút trương đạo nhất dấu ấn, làm nghiên cứu, bằng không, cửu tôn đại đế liên thủ, đủ để phá hủy tất cả, trừ phi là đồng đạo vương một dạng, cụ bị lẫn lộn cảnh giới tồn tại, bằng không, cửu giai trong, không có bất kỳ người nào có thể để ngự đạo vương lực lượng. Ba đạo quy chân, danh chính một bước đạp thiên, đã siêu thoát thấp duy thế giới, bước vào chí cao vĩ độ. Nhất chân nhất huyễn hai khỏa đạo quả ở doanh chính phía sau chuyển động, mênh mông sức mạnh to lớn định trụ tất cả. Hai khỏa đạo quả, Xích Long Đế, người quả nhiên như Ngô suy nghĩ, lai lịch đặc biệt. Đạo vương lãng tiếng nói. Ngay tại lúc đó, đồng dạng hai khỏa đạo quả ở sau lưng của hắn hiện lên, toát ra cùng doanh chính nhất khí cơ. Hữu dụng không? Doanh chính cười nhạo, hai khỏa đạo quả đột nhiên quy nhất, bất khả tư nghị quang mang nở rộ, tan biến tất cả, sáng lập tất cả. Hung hãn cùng đạo vương phỏng chế ra đạo quả chạm vào nhau, không đến một phần vạn sinh diệt trong lúc đó, đạo vương bản thể đột nhiên nổ lên, bản thể bị diệt. Đạo vương cửu thế vô địch thân cũng ngẩn ngơ nửa sinh diệt. Sau một kích, doanh chính thối lui, hắn cuộc đời này đạo quả vẫn chưa viên mãn. Mạnh mẽ triệu hoán kiếp trước đạo quả đối với doanh chính mà nói là gánh nặng rất lớn. Hơn nữa, doanh chính cũng hoàn thành mình nhiệm vụ. Trương đạo nhất có thể hay không nghĩ đến, thì nhìn trương đạo nhất vận mệnh của chính mình. Kiếp trước đạo quả, trương đạo nhất tư duy đột nhiên gia tốc, trực tiếp rơi vào cùng ngoại giới thời gian tương đối ngừng trạng thái. 9 đạo vương công kích đã đến. Nếu như hắn không thể nghĩ biện pháp giải quyết, lấy hắn thủ đoạn, đạo vương mặc dù không có thể đem hắn ma diệt, nhưng kiếm chủ đạo quả lại tất nhiên là hủy. Doanh chính triệu hoán kiếp trước đạo quả xuất hiện ở trương đạo nhất lòng chung không ngừng thả về. Trương đạo nhất suy tư về đạo lý trong đó. Hắn mặc dù không có như doanh chính nhất kiếp trước, lại có so với hiện tại càng vô địch bản thân. Chỉ bất quá cái kia bản thân không ở nơi này cái luân hồi. Thiên Tân https://dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.